Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 117 Kim Giáp Thino, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh, đến đỉnh núi phía trước cẩn thận tìm tòi cho ta sắp đủ thời gian một đêm, trong phạm vi 10 dặm một cái bóng quỷ cũng không có, nếu như tìm tòi không được tin tức hữu dụng chúng ta đều sẽ bị đại đương gia xử phạt. Một đạo tiếng hét lớn trầm thấp vang lên trong rừng cây, tiếp đó một đội mã tặc liền nhảy xuống chiến mã, trong rừng cây bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Đám mã tặc này thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, dĩ nhiên tìm đến khu vực này. Các ngươi đã muốn tự chịu diệt vong vậy ta sẽ tác thành. Nghe được tiếng chiến mã hí vang lên trong rừng cây phụ cận cùng với âm thanh quát mắng ồn ào. Phương Viêm đứng dậy quan sát mã tặc phía dưới dường như châu chấu ra ra vào vào lạnh lùng nói. Có người, phụ cận có người ai, lăn ra đây cho ta. Phương Viêm cũng không ẩn giấu âm thanh, từ thân cây nhảy xuống, tiếp đó liền bị mã tặc phụ cận phát hiện, từng đạo tiếng quát vang lên, mất mấy hơi thở công phu, mấy chục tên hung ác mã tặc thân thể cường tráng vây quanh bốn phía Phương Viêm. Phốc, phốc, phốc, kiếm quang lóe lên, chiêu kiếm tựa như từ thiên ngoại bay tới, mê loạn tâm thần, một đám mã tặc chỉ nhìn thấy bốn phía thân thể đều là kiếm ảnh, tâm thần vẫn là vui mừng vì phát hiện con mồi, đột nhiên phốc phốc mấy tiếng, cao tới bạo khí cảnh 1-2 tầng tiểu đầu mục thấp có luyện khí kỳ 8-9 tầng tiểu đầu mục chậm rãi mềm nhũn ngã xuống đất mi tâm nổ bạo. 28 người, tổng cộng 468 điểm tích lũy. Theo tu vi tăng lên, huyễn ảnh kiếm uy lực cũng lớn hơn mấy lần. Chỉ mất một hô hấp công phu, Phương Viêm lợi dụng hóa phong thân pháp cực hạn tốc độ phối hợp huyễn ảnh kiếm quyết chém giết 28 tên mã tặc không một người sống, đều là một đòn chí mạng. Phương Viêm đem đội mã tặc này toàn bộ đánh giết cũng không dừng lại tại chỗ lâu, thân hình xoay một cái, hướng về vị trí Liên Vân chạy đi đến, hiện tại hắn đột phá đến bạo khí cảnh 4 tầng, thực lực tăng gấp đôi, dù có gặp phải bạo khí cảnh 7-8 tầng tu sĩ, dựa vào thân pháp quỷ mị của hắn đều có thể chiến một trận. Kế hoạch đánh tan từng phần nhỏ lúc trước đinh ra cơ bản không cần nữa. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận mưu kế nào cũng đều là hư vọng. Một đường đi qua, Phương Viêm trên đường gặp phải không ít mã tặc từ trong rừng cây chạy ra, bọn họ đều đang tìm Phương Viêm. Giờ khắc mới nhận thấy Phương Viêm sát tinh tín hiệu cũng không kịp truyền đi, tiếp đó liền bị Phương Viêm nhanh chóng chém giết chỉ để lại từng cỗ thi thể đầy mặt đất. Người nào lại dám tự tiện xông vào Liên Vân trại, chán sống rồi sao? Phương Viêm sải bước một đường thông suốt xuất hiện trước cửa Liên Vân trại, mã tặc phụ trách tuần tra vừa thấy người lạ, nhất thời không khỏi nổi giận nói. Chết, Phương Viêm cười lạnh quát to một tiếng, chính thức tuyên bố lệnh tử hình của bọn họ trong nháy mắt một cái huyễn ảnh chàm sử dụng 6 tên luyện khí kỳ 8 tầng mã tặc phụ trách tuần tra liền bị toàn bộ chém. Liên Vân trại sơn môn mở ra, Phương Viêm dường như trốn không người chậm rãi bước vào, cầm kiếm hướng về sâu trong Liên Vân trại bước đi. Tiểu tử, ngươi là ai, lại dám giết huynh đệ Đậu A Hồ ta, ngươi chán sống rồi. Đậu A Hồ bận rộn một đêm, đem Liên Vân chạy náo loạn tới gà bay chó nhảy, giờ khắc này vừa mới nghỉ ngơi, lại nghe đến thuộc hạ đến báo, một tên thiếu niên miệng còn hôi sữa dĩ nhiên dám đánh tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất thời quát mắng một tiếng, mang theo một đám nòng cốt hướng về cửa trại đi tới. Ta là ai, đương nhiên là đến diệt cướp, nếu không ngươi cho rằng ta là tới đây du sơn ngoạn thủy à, Phương Viêm khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô hại đến không thể vô hại hơn. Tiểu tử, ngày hôm qua giết huynh đệ ta chính là ngươi chứ? Đậu A Hồ chân mày cau lại, nhìn lướt qua thi thể nằm tứ tung cách đó không xa, trong mắt lóe ra một vệt lệ quang, lạnh giọng nói. Nếu ngươi biết rồi khỏi cần hỏi, ngươi làm người còn thật đúng là thất bại. Phương Viêm cười gằn, ánh mắt như đang nhìn đứa ngốc nhìn về phía đối phương. Hừ, tên đồng bạn kia của ngươi ở đâu, gọi hắn lăn ra đây cho ta đi. Thấy Phương Viêm giọng cùng ánh mắt giễu cợt, Đậu A Hồ cưỡng chế tức giận trong lòng nói. Ha ha, muốn gặp đồng bạn ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phương Viêm cười gằn, biết tên này hiểu lầm, cho rằng bọn họ có hai người, cũng lười nói toạc tương kế liền kế, để cho hắn phải phân tâm khi chiến đấu. Tiểu xúc sinh ngươi muốn chết, nếu đồng bạn của ngươi không hiện ta liền làm thịt ngươi, để xem đồng bạn của ngươi có xuất hiện hay không. Đậu A Hồ trên mặt né qua một vệt tàn khốc, tiếp đó liền hướng vài tên đắc lực thuộc hạ bên cạnh trầm giọng nói. Người đến, đem tiểu tử này băm thành thịt vụn đem cho chó ăn đi. Giết giết chết tiểu tử này, khào hắn lão lão, lại dám giết huynh đệ ta, ta muốn thiến hắn. Ta phải đem hắn nấu dầu đốt đèn. Đậu A Hồ mệnh lệnh thanh vừa hạ, một đám thuộc hạ phía sau liền từ nhảy ra, tiếng hét giận dữ cùng tiếng chửi rủa hướng về Phương Viêm nhào tới. Huyễn ảnh chàm, Phương Viêm nhìn mã tặc điên cuồng chửi tục, một đạo căm ghét không lý do nổi lên, khẽ quát một tiếng, hóa phong thân pháp triển khai, tiếp đó, từng đạo kiếm ảnh tại bên trong đám mã tặc thoáng hiện. phốc, phốc, phốc, tiếng phốc phốc không ngừng vang lên, âm thanh thông báo của hệ thống tại trong đầu Phương Viêm theo đó cũng vang lên không ngừng, kiếm ảnh của Phương Viêm nhanh đến mức cực hạn, khiến người ta khó phân biệt hư thực, chỉ mất mấy cái hô hấp thời gian, hơn 20 tên mã tặc xông lên đều ngã vào trong vũng máu. Tiểu tử thủ đoạn thật tàn nhẫn, nhất thời bất cẩn, tổn thất hơn 20 tên huynh đệ, Đậu A Hồ quát một tiếng, vung lên động đại đao huyết sắc trong tay hướng về Phương Viêm chém đi. Hừ, ta tàn nhẫn, đối với những kẻ táng tận thiên lương rác rưởi các ngươi nên tàn nhẫn, ta không chỉ tàn nhẫn, hơn nữa còn muốn đem tất cả các ngươi một lưới bắt hết. Phương Viêm hừ lạnh một tiếng, huyễn ảnh chàm xuất ra chủ động đón lấy Đậu A Hồ. Đao kiếm tương giao, tia lửa văng khắp nơi, hai người giao thủ một chiêu đều bị dư lực bức lui, lẫn nhau đề phòng đối phương. Tiểu tử thực lực rất mạnh, ngươi căn bản không phải bạo khí cảnh 4 tầng tu vi, lẽ nào ngươi giấu giếm thực lực, không thể a? Đậu A Hồ lông mày ngưng lại có chút nghi vấn hướng Phương Viêm nói. Bạo khí cảnh 6 tầng tu vi cũng chỉ đến như thế. Phương Viêm cười gằn, đối với thực lực của chính mình là lại có một rõ ràng nhận thức. Đột phá đến bạo khí cảnh 4 tầng, thực lực của hắn là tương đương với bạo khí cảnh 6 tầng tu sĩ, thêm vào một ít ẩn giấu thủ đoạn, hắn so với bạo khí cảnh 6 tầng tu sĩ mạnh hơn một bậc. Tiểu tử, ngươi muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị người coi thường, Đậu A Hồ lại quát một tiếng, vung động huyết sắc đại đao trong tay tiếp tục bổ về phía Phương Viêm. Phương Viêm không cùng đối phương dây dưa, mà sử dụng hóa phong thân pháp, huyễn ảnh kiếm quyết triển khai, chuyên môn giết mã tặc tiểu đầu mục cùng tiểu lâu la phụ cận. Tiểu tử, ngươi thật hèn hạ, có bản lĩnh liền cùng ta đơn đả độc đấu. Từng cái mã tặc bị Phương Viêm chém giết, Đậu A Hồ muốn ngăn cản cũng không đọc, nhất thời không khỏi nổi giận nói. Hừ, đê tiện, mục đích của ta là chém chết tất cả các ngươi, dựa vào cái gì muốn ta cùng ngươi đơn đả độc đấu. Phương Viêm nghe vậy trên mặt mang theo vẻ khinh thường cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta không có cách nào bắt ngươi sao? Đậu A Hồ cười gằn, kim giáp thi nô xé xác tiểu tử cho ta này. Đậu A Hồ quát to một tiếng, vỗ càn khôn túi chứa đồ bên hông một cái, nhất thời ba đạo bóng người cường tráng xuất hiện trong tầm mắt Phương Viêm. Bóng người cường tráng tựa như thác sắt, chỗ hai con mắt trống vô thần, lộ ra từng đợt tử khí, bắp thịt nhô ra thuộc tính. Kim, lộng lẫy hiện ra, cả người tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Ba bộ kim giáp Thino vừa ra khỏi càn khôn túi, tiếp đó liền vây nhốt Phương Viêm bên trong. Cách chương.